Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, đều là võ phu gây tai họa. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Tây hồ ca vũ kỷ thì hưu. Tây hồ ca múa có đẹp hay không? Làm người nghiêm chỉnh Hứa thư sinh không rõ lắm. Chỉ là nhìn xem chân do càn sắc mặt. Gần nhất hẳn là không ít đi thiên hương các. Hắn một cái ngũ phẩm luyện khí sĩ. Kém chút đều bị đám kia yêu tinh cho ép rơi đoạn. Lúc này, hai người ngồi tại Hứa phủ cửa lớn đối diện dưới bóng cây. Chân do càn ừng ực một hớp nước trà. Nói ra, có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chấm ngoặc kép, ta biết, nếu không liền không gặp ngươi tới tìm ta. Thậm chí cũng không có mời ta nếm qua một trận túy hương lâu. Chấm ngoặc kép, Hứa tiên chân thành gật gật đầu. Ngữ khí có chút ít u oán. Túy hương lâu a, có rảnh lại nói. Bất quá lần này thật không phải ngươi xuất thủ không thể. Hứa tiên nhíu mày, lần nào hay sao? Không phải. Lần này thật không đồng dạng. Chân do càn sờ sờ cái cằm, có chút hâm mộ nói ra. Người khả năng không hiểu rõ. Từ lúc thi viện qua đi, thư viện liền nháo quỷ, hay là diễm quỷ, hai chữ cuối cùng ngữ khí rất nặng. Hứa tiên như có điều suy nghĩ. Sau đó có chút khẩn trương nói. Diễm quỷ xảy ra chuyện rồi. Chân do càn trầm tư 2 giây. Hò nhẹ nói. Dựa theo ta ý nghĩ. Ta cũng coi là cái kia diễm quỷ có thể sẽ xảy ra chuyện. Dù sao một nữ đấu không lại quần nam. Chấm ngoặc kép. Có thể ra sự tình lại là đám kia thư sinh. Những ngày này có tới 4 cái thư sinh tài hoa bị ép khô. Ngoặc kép chấm hỏi. Hứa tiên ngẩn người. Cái gì là tài hoa? Chân do càn liếc mắt hắn. Rất khó tưởng tượng chính mình vì sao phải cùng một cái thư sinh. Giải thích cái gì là tài hoa? Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói ra. Tài hoa mỗi người đều có. Tài hoa càng nhiều, càng có thể tu ra hạo nhiên chính khí. Đây chính là nho ra con đường tu luyện căn bản. Tài hoa bị ép khô sẽ không chết. Nhưng cũng là không còn đi học tiếp tục tư cách. Nha! Hứa tiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết đạo nho nhà tu luyện hạo nhiên khí. Nhưng sư phụ lại không đã nói với hắn cái gì là tài hoa. Nhưng hắn nếu là năm nay dư hàng quận án đầu. Chắc hẳn tài hoa cũng không ít a. Chân do càn cảm khái nói. Trước đó vài ngày Giang Nam kém chút bộc phát lũ lụt. Quận thành bên trong rất nhiều yêu vật quấy phá sự tình cũng liền bị áp xuống tới. Liên quan tới. Thư viện thư sinh tài hoa bị ép khô. Ta cũng là hôm qua mới biết được. Vốn là đã phái người đi giải quyết. Cũng đừng nói bắt. Liền gặp cũng không thấy. Hoàn toàn tìm không thấy một tia tung tích. Nhưng vạn tùng thư viện nháo quỷ không phải việc nhỏ. Thư sinh tài hoa bị ép khô càng không phải là việc nhỏ. Chúng ta trừ yêu ti cũng không dám chờ lâu. Hiện tại cũng chỉ có thể xem ngươi ra mặt. Đã nói giống ta đi một lần. Cái kia nữ quỷ liền có thể tới tìm ta đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Hứa tiên kéo ra khóe miệng. Thế gian vạn vật cũng không phải gì đó đều có thể dùng thiên nhãn nhìn thấy. Học thuật có chuyên công. Một ít quỷ quái giấu kín thủ đoạn. Chính là đặc biệt khắc chế thiên nhãn. Chân do càn lại quan sát tỉ mỉ một phen hắn. Mà lại 10 phần khẳng định nói ra. Cái này ta đến có một ít lòng tin. Cái kia nữ quỷ tuyệt đối sẽ tìm ngươi. Bởi vì cái kia nữ quỷ mỗi lần gây án lúc. Đều sẽ chọn lựa một ít xinh đẹp thư sinh. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên. Lại nói cái ngươi không biết. Tin đồn cái kia nữ quỷ tựa như thiên tiên. 4 cái thư sinh đều là tự nguyện bị ép khô. Chấm ngoặc kép. Ta đi. Hứa tiên đứng dậy. Một mặt chính khí nói ra. Từ khi nào thân. Hiện tại. Chấm ngoặc kép. Chân do càn muốn hỏng mất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hứa tiên từ lúc thi viện kết thúc sau đó. Liền không có đi qua thư viện. Nhưng sớm biết hắn như thế có thể trốn học. Lúc trước cũng không cần phải bốc lên phong hiểm cho hắn cung cấp đáp án a. Hứa tiên đi thư viện. Tin tức này tại trong thư viện truyền ra sau đó. Rất nhiều thư sinh lúc ấy liền nổi giận. Trong lòng cuồng mắng cái này liêu không lo người. Vì sao? Bởi vì ngươi hứa tiên từ lúc thi đậu tú tài sau đó. cũng không gặp ngươi đã tới thư viện a. Nhưng nữ quỷ sự tình vừa xuất hiện, ngươi làm sao lại hấp tấp tới đâu này? Cam, LSP, bất quá nha, Hứa Tiên xem như dư hàng quận quái dị truyền thuyết, bọn hắn là không dám như thế nào. Thậm chí đều không có dũng khí ở trước mặt mắng hắn là một cái giả xác phôi. Trong đó thậm chí còn có không ít người. 10 phần chờ mong hắn vị này quái dị truyền thuyết cùng nữ quỷ chạm vào nhau cảnh tượng. Nếu như là tại xung đột không ra ít bọt nước, đến lúc đó lại viết thành cố sự, chắc hẳn lại có thể lợi nhuận không ít bạc. Không có cách, phải vừa cơm nha, nhất là dư hàng quận tiểu thư khuê các. Liền thích xem có quan hệ với Hứa Tiên tiểu cố sự. Chỉ cần đại nhập cảm đầy đủ sâu, vậy thì có lợi nhuận. Tiên ca nhi, ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiên ngây dại, người không phải nghỉ học đi làm đồ hải sản làm ăn sao? Chạy thế nào nơi này? Nghiêm Đại Hải chớp chớp hai đầu linh hoạt lông mày. Có một ít hèn mọn cười nói. Tiên ca nhi cũng là chạy nữ quỷ đến. Không phải, Hứa Tiên quả quyết lắc đầu. Người mẹ nó đoán thật chuẩn. Này, hai ta từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên, ngươi còn muốn giấu giếm ta? Nghiêm Đại Hải cười hắc hắc. Ngươi không phải thôi học sao? Lại nói cái này thư viện, ngươi một cái nho nhỏ học trò nhỏ là thế nào có thể đi vào? Hứa Tiên bóp lấy eo. Hắn là một vạn cái không hiểu. Ngươi liền một cái hải sản thương nhân, nơi đây cho ngươi đi vào? Đơn giản tự nhiên tăng lên một tia dâm uế chi khí. Ta thân là một thân hạo nhiên chính khí người đọc sách, đều là thông qua khảo thí mới tiến vào. Bản thân hiện tại liền 10 phần không phục. Nghiêm Đại Hải không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là cùng Hứa Tiên kề vai sát cánh, có chút cảm khái nói ra. Ngươi là không biết a, từ lúc mở Thiên Hương Các sau đó, ta cũng xem như kiến thức rộng rãi, cũng kết giao không ít bằng hữu. Ồ, trong đó có Vạn Tùng thư viện viện trưởng Lương Trúc, ngoặc kép chấm ngoặc kép Hứa Tiên. Nghiêm Đại Hải vừa tiếp tục nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng ta cùng Lương viện trưởng thật có thể được xưng tụng là bạn vong niên. Có một ngày tại Thiên Hương Các buổi tối, hai ta riêng phần mình ôm một cái yêu nữ chấm ngoặc kép hắn tại biết rõ ta bỏ học không phải đang đi học sau đó, cho là ta thực sự có một ít lãng phí tài hoa, không phải mở cho ta cái cửa sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhíu mày, lại nói tại Thiên Hương Các thương lượng cửa sau. Hắn nghiêm chỉnh sao? Người cũng biết, ta từ nhỏ đọc sách liền không tốt. Cha ta cả ngày còn mắng ta ngu xuẩn. Nghiêm Đại Hải có một ít thương tâm. Nói xong đều phải khóc rồi. Nhưng Lương viện trưởng lại nói ta vốn là đọc sách thiên tài, chỉ cần thoáng rèn luyện, liền có thể biến thành một khối ngọc thô. Từ đó về sau, ta cùng Lương viện trưởng kết giao càng ngày càng nhiều. Đối với hắn cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Ta suy nghĩ cũng không thể để hắn ăn thiệt thòi, liền cùng dạng cũng tại Thiên Hương Các mở cho hắn cái cửa sau. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Lương viện trưởng khả năng không phải nhìn chúng ngươi tài hoa, hắn chỉ là muốn bạch chơi. Người đọc sách này xáo lộ không khỏi có chút sâu. Mà hai người đi tới, liền đi tới Trương Đại Hải tư nhân chỗ ở. Đúng, đây là Lương viện trưởng cho hắn đặc biệt mở ra phòng đơn. Địa phương rất rộng rãi, đầy đủ 4-5 người ở. Hứa Tiên đối với cái này có chút ít hâm mộ, cũng rất thống khoái đem hành lễ đều đem đến nơi đây. Không muốn dựa theo chân do càn kế hoạch, cùng cái khác thư sinh nhét chung một chỗ. Rốt cuộc phát tiểu nha, hai người tình cảm hay là rất thâm hậu, nhất là muốn bắt một cái giấu kín bản sự không nhỏ nữ quỷ, ban ngày khẳng định không có cơ hội. Hắn nói ít cũng phải ở chỗ này chủ thượng mấy đêm rồi mới được. Kết quả là, tại nhanh đến buổi tối lúc, hắn nghi hoặc liếc mắt Trương Đại Hải. Ngươi cũng ở cái này à? Không sợ ngươi trong nhà Mỹ kiều nương ra ngoài trộm nam nhân? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghiêm Đại Hải rơi vào trầm tư. Ngoài cửa sổ còn có một mảnh xanh nhạt lá cây, cũng trùng hợp rơi vào đỉnh đầu hắn. Hứa Tiên hảo tâm giúp hắn lấy xuống, cũng không dám lên tiếng. mà Nghiêm Đại Hải lại không sợ mất mặt, chỉ là bi thương lắc đầu. Tiên ca nhi, ngươi không hiểu, tự mình từ mở thiên hương các sau đó mới hiểu được. Nguyên lai nam nhân cùng nam nhân ở giữa là có khoảng cách. Chấm ngoặc kép, ta cũng không phải võ phu, căn bản chịu không được hồ ly tinh kia mỗi đêm dây dưa. Võ phu cũng chịu không được đi. Hứa Tiên không dám nói ra tới. Nghiêm Đại Hải đỏ hồng mắt nước nở nói, ta liền muốn nghỉ ngơi 3 ngày, nhưng ngày thứ 3 trong đêm, ta cái kia tiểu thiếp lại chủ động đi thiên hương các làm hải sản sinh ý. Nàng thế nhưng là lão bản nương a. Chấm ngoặc kép, nàng sao có thể, làm sao dám làm thế nào a? Nàng còn đi đặc biệt tìm võ phu, một lần liền hơn 2 canh giờ. Nàng liền không sợ mệt mỏi eo sao? Hứa Tiên nhíu mày, khả năng ngươi tiểu thiếp cửu tinh xa trường. Ân, chính là năng lực chịu đựng ít nhiều có chút khác biệt. Sau cùng, Nghiêm Đại Hải thở dài. Ai, không nói, đều là nước mắt, chấm ngoặc kép, ngược lại chờ lão tử sau đó kiếm lợi lớn. Không cần mời cái thần tiên xử lý toàn thế giới võ phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trầm tư vài giây đồng hồ. Trong lòng yên lặng cầu nguyện một cái. Chỉ hy vọng chính mình là võ phu sự tình không cần bạo lộ. Nói trở lại, võ phu thật có thể 2 canh giờ sao? Tốt chờ mong, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.